Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phiên ngoại. Tương kiến hoan, nhị, VIP, hòa ly, tình huống cùng nàng trong tưởng tượng không sai biệt lắm không xong. Nhìn trước mắt này rõ rệt cùng hoàng đế kinh thành khác biệt xa lạ thành thị. Tích Thúy nhận mệnh thở dài, đầu mùa xuân ngày. Dương quang còn không tính phơi, trước người của nàng rộng lớn trên phố dài người đến người đi. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, nắm lừa non, cưỡi ngựa, chọn chịu người đi đường. Lui tới xuyên qua, vô cùng náo nhiệt, cao cao bay vũ xanh trắng sắc rượu kỳ. Tại gió xuân trung lắc lắc phóng túng, nhưng này cố tình lại không phải kinh thành cảnh trí. Này áp truyền tống địa điểm hẳn là ngẫu nhiên, duy nhất đáng giá an ủi địa phương ở chỗ. Nó không có đem nàng truyền tống đến hải ngoại rộng lớn đại lục. Nàng còn ở vào đại lương cảnh nội, mà áp thượng cũng đủ chi kỷ cho thấy nàng yêu cầu tin tức. Đại lương gia hòa 5 năm, Hàng Châu khoảng cách hoàng đế kinh thành có ngàn dặm. Tích Thúy thu hồi ánh mắt, đau đầu nghĩ. Việc cấp bách, hay là trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, nghĩ biện pháp khác nữa. Hàng Châu phồn hoa, hiệu cầm đồ cũng không khó tìm. Nàng đầu tiên là tìm cái hiệu cầm đồ đổi điểm tiền bạc. Quá trình này coi như thuận lợi. Ra làm cửa tiệm, tiếp chuẩn bị đi tìm gian khách sạn. Chính là tìm khách sạn thời điểm ra chút phiền toái. Trên người nàng không có đường dẫn cùng tương quan thân phận chứng minh. Đi 2-3 ra khách sạn, phòng thu chi đều thập phần uyển chuyển cự tuyệt nàng. Trước khi tới, Tích Thúy cũng từng nghĩ tới sẽ chạm thượng như vậy quẫn cảnh. Nếu thật sự ở không đến khách sạn, nàng liền tính toán đi chùa hoặc là Nicoam một loại địa phương thử thời vận. Đại lương chùa ngẫu nhiên sẽ thu lưu mồ côi không chỗ nương tựa nữ nhân làm châm phù. Tại chùa miếu trung bang hòa thượng nhóm may vá quần áo mà sống. Bất quá trước đó, tốt nhất vẫn có thể tìm được một nhà không ghét bỏ nàng không hộ khẩu thân phận khách sạn. May mà, lúc này đây, thước cuộn phía sau quầy kiểm toán nữ nhân, kiên nhẫn nghe tiếp của nàng lý do thoái thác. Nữ nhân tuổi không lớn, ước chừng hơn 20 tuổi, trên thân một kiện liễu màu xanh sam nhi. Hạ thân mặc kiện vàng nhạt cẩm tú váy, xinh đắc tú nhã động nhân, một đôi mắt minh mâu thiện lãi, nhìn thấy khách đến thì liền mím môi nhợt nhạt cười, nghe nói nàng là tìm thân bắc thượng khi lộ dẫn bị trộm. Nữ nhân có chút tò mò hỏi, nương tử vị hôn phu chưa thể cho nương tử đồng hành sao? Chẳng trách nàng sẽ như vậy hỏi, nàng cái tuổi này nữ nhân. Tại đại lương phần lớn cũng đã thành gia lập nghiệp, hài tử cũng có thể giúp đi ngang qua, nghĩ đến vệ đàn sinh cho diệu hữu, Tích Thúy ngừng lại một chút, thật không dám giấu giếm, ta trước đó vài ngày phương cho vị hôn phu hòa ly. Cúi đầu nhìn trên quầy sổ sách, Tích Thúy cố gắng làm cho chính mình thần tình thoạt nhìn ảm đạm một điểm, cũng càng có thuyết phục lực một điểm, cũng bởi như thế. Mới tính toán Bắc Sơn tìm thân, nữ nhân khi nàng là xa gả đến tận đây, lại cùng vị hôn phu hòa ly, vừa thấy không cẩn thận nhắc lên của nàng chuyện thương tâm. Vội vàng xin lỗi, nương tử muốn tại khách sạn chúng ta ngủ lại cũng là không ngại. Chỉ là đợi một hồi đăng ký tiệm bộ thì ta khả năng muốn hỏi nhiều hai câu. Nữ nhân nói, còn vọng nương tử không cần ngại phiền toái. Tích Thúy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nương tử nhưng hỏi liền là, không biết nương tử họ cái gì danh cái gì, quê quán nơi nào, ở nhà có vài hớp người. Nhắc tới tên, Tích Thúy nghĩ nghĩ, lựa chọn báo nhà nàng Thái Hậu tên, ta họ Khổng, tên một chữ một cái Lan tự, về phần quê quán cho chỗ ở đều nhất nhất ứng phó rồi qua đi. Nữ nhân nắm bút. Nhất nhất tường tận ghi nhớ, chờ hỏi rõ ràng thanh toán tiền thế chấp, lúc này mới cười khép lại tiệm bộ, chủ động giới thiệu khởi chính mình đến, ta họ Lâm, người bên ngoài cũng gọi ta xảo nương. Khổng nương tử, nếu ngươi là có cái gì không có phương tiện chỗ, không ngại tới tìm ta. Ta ngày thường đều ở đây trước quầy chào hỏi khách nhân. Nghe nói Tích Thúy cho vị hôn phu hòa ly, một mình Bắc Thượng tìm thân. Lâm Sảo Nhi xem ánh mắt của nàng, liền không khỏi nhiều lây dính vài phần đồng tình. Dứt lời, kêu cái hỏa kế, mang theo nàng đi trên lầu xem phòng. Lại an ủi nàng hai câu, đem đây hết thảy đều liệu lý hảo. Nàng một đôi mắt đẹp lúc này mới nhìn về phía khách sạn ngoài. Nhìn ngoài cửa phố dài, không khỏi chống cằm si ngốc nghĩ. Vệ lang quân cho Diệu Hữu đến tột cùng khi nào mới có thể trở về đâu. Nghĩ đến kia vệ lang quân bộ dáng, nàng không khỏi gục đầu xuống, có hơi đỏ mặt. Đi đến sương phòng chung, Tích Thúy buông xuống bọc quần áo. Khách này sạn không lớn, nhưng thu thập được sạch sẽ. Trước lúc xuất phát, nàng riêng đưa điện thoại di động tràn ngập điện, còn mang theo hai cái nạp điện bảo. Bất quá liền tính như thế, Tích Thúy cũng không dám nhiều đùa nghịch di động, chỉ đưa điện thoại di động đặt tại một bên, lẳng lặng ngồi trong chốc lát, nghĩ đến thời điểm muốn như thế nào đi kinh thành. Nàng bây giờ còn không rõ ràng này áp rốt cuộc là không phải ngẫu nhiên. Nếu như là ngẫu nhiên, vậy thì đại biểu cho nàng 3 ngày sau trở lại hiện đại sau. Lại trở về thời điểm hết thảy chỉ có thể đẩy ngã lần nữa đến. Có thể hay không tái kiến vệ đàn sinh toàn dựa vào mặt. Nếu không phải ngẫu nhiên, tiếp theo truyền tống địa điểm có thể ngay sau đó nàng lần trước rời đi địa phương. Nàng kia còn có thể một đường cầu đến kinh thành. Về phần câu trả lời rốt cuộc là cái dạng gì, còn phải đợi nàng 3 ngày sau lại truyền tống một lần thử xem. Mắt nhìn di động, mắt thấy gần 12 điểm. Tích Thúy lúc này mới tính toán đi xuống lầu làm chút cơm ăn. Nàng ở này tại Hòa Nhạc khách sạn không tính lớn, nhưng đại đường chung người lại không ít. Phần lớn là lui tới tẩu huyệt chiết thương. Tới gần giờ cơm, chen chúc cũng là đem làm gian khách sạn ngồi đầy. Đứng ở trên thang lầu, một chút liền có thể nhìn thấy đại môn bên ngoài quang cảnh. Vừa mới chứng kiến Lâm Sảo Nhi đang quay lưng đại đường, cùng khách sạn người bên ngoài nói những gì. Tích Thúy đi xuống lầu, Lâm Sảo Nhi cũng xoay người. Trong ngực lại nhiều hơn cái 5-6 tuổi bộ dáng tiểu cô nương. Tiểu cô nương sơ hai búi tóc, mặc kiện huyết màu ngà áo váy, phù dung dường như khuôn mặt, hai mắt sáng sủa, chính hướng về phía Lâm Sảo Nhi cười. Giống ngày hè Tân Hà Bình thường tươi mát động nhân, Lâm Sảo Nhi cũng cười rung đầy mặt nhéo nhéo mặt nàng. Một lớn một nhỏ ở giữa cử chỉ thập phần thân mật. Tích Thúy xuống lầu xuống đến một nửa, dừng bước, không biết vì cái gì, nhìn đến Lâm Sảo Nhi trong ngực tiểu nữ hài cái nhìn đầu tiên khởi. Nàng liền cảm thấy đặc biệt quen thuộc, nhưng cụ thể nơi nào quen thuộc lại nói không ra. Đây có lẽ là Lâm Sảo Nhi nữ nhi, nàng vốn là không quá thích tiểu hài tử, nhưng tiểu cô nương này lại nhìn xem Tích Thúy trong lòng ngừng sinh hảo cảm. Này cũng là có thể là mẫu tính quấy phá, dựa theo thời gian đến tính, Diệu Hữu đại khái cũng cùng này tiểu la lị tuổi không sai biệt lắm. Nhưng mà chờ nhìn đến theo sát hai người một đạo nhi bước vào khách sạn nam nhân sau, Tích Thúy lúc này mới triệt để đứng ngẩn người tại chỗ, rũ xuống tại trong tay áo tay, không tự chủ được cầm thật chặt một bên thang lầu tay vịn. Cú kỹ đầu gỗ trên tay vịn truyền đến hơi mát xúc cảm. Cuối cùng nhường nàng trống rỗng một cái chớp mắt đại não. Hơi chậm lại, dần dần tìm về chút ý thức. Tích Thúy ngẩn ra nhìn về phía Lâm Sảo Nhi kia phương hướng. Đó là vệ đàn sinh, cùng Lâm Sảo Nhi cùng nhau cất bước đi vào khách sạn nam nhân. Tu mi nhỏ mát, ý cười doanh doanh, cổ tay tại mang chuỗi Phật châu. Tóc đen dùng căn hạnh sắc dây cột tóc bó lại ở sau đầu. Này ăn mặc trừ vệ đàn sinh còn có thể là ai? Tích Thúy váy dưới mũi chân không khỏi sau này rụt điểm. chờ gót chân đụng vào thang lầu thì mới mạnh lại phục hồi tinh thần. Nàng chết trước không thấy được qua vệ đàn sinh, nay phải nhìn nữa hắn. Nàng thế nhưng cảm thấy nam nhân trước mặt có chút xa lạ. Theo nàng trải qua đến xem, nàng cùng vệ đàn sinh cũng không quá phận chớ hơn 10 ngày. Nhưng ấn thế giới này từng thời gian lưu tốc tính khởi, thì là đã qua chỉnh chỉnh 6 năm. 6 năm thời gian, đủ để thay đổi rất nhiều người cùng sự. Diệu hữu trưởng thành, nàng trước lúc rời đi, nàng còn tại tã lót bên trong, ngũ quan còn chưa mở ra, mà như thế đã trưởng thành cái trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần tiểu cô nương. Khó trách nàng vừa mới cảm thấy có chút quen thuộc. Diệu hữu nàng ngũ quan trung ẩn ẩn lộ ra chút vệ đàn sinh thần vận. Vệ đàn sinh thần tình cùng từ trước so sánh cũng không có cái gì biến hóa. Nhưng cả người giống như bị năm tháng mài được càng thêm ôn hòa hiền hậu. Mặt mày cũng càng thâm thúy chút, rút đi những thiếu niên kia cho thanh niên khi đơn bạc thanh tú. Hơn hai phân ổn trọng, Lâm Sảo Nhi ôm Diệu Hữu, quay đầu cùng hắn nói những gì, ngăn cách được quá xa, trong đại đường người lại nhiều. Tích Thúy nhất thời nghe không rõ, chỉ có thể nhìn thấy vệ đàn sinh mang theo cười trả lời. Trên cánh môi dưới giật giật, một màn này dừng ở nàng đáy mắt. Tích Thúy cúi mắt, cũng nói không rõ trong lòng mình là cái gì cảm thụ. Nàng lúc này đây, khả năng lại suy nghĩ nhiều. Vệ đàn sinh hắn nhìn qua trạng thái rất tốt, Diệu Hữu cũng dưỡng rất khá. Nàng không nên lại đến quấy rầy hai người bọn họ, xem bọn hắn sống rất tốt. Nàng an tâm, trong đại đường có lẽ chen lấn quá nhiều người. Không khí có chút đục ngầu nặng nề, một sợi gió thổi tiến đại đường chung. Ấm áp trong xuân phong giống như ẩn ẩn xen lẫn chút khổ. Có lẽ là bởi vì thổi qua ngoài thành kia mảnh khổ đinh trà lâm duyên cớ. Tích Thúy mũi chân lại động vừa động, đột nhiên muốn lên lầu mở cửa sổ hít thở không khí. Đang chuẩn bị lên lầu khoảng cách, ôm Diệu Hữu Lâm Sảo Nhi tựa hồ nhìn thấy nàng, vừa nâng mắt, bước nhanh chiều nàng đi tới, cười nói, Khổng nương tử, ngươi như thế nào xuống? Cái này, nàng bên cạnh nam nhân cùng nàng trong lòng tiểu cô nương đều lần lượt dương mắt nhìn lại. Nàng bị nhốt tại thang lầu chung, tiến thối không được, trên lưng giống như nhanh chóng phàn thượng một cổ mạc danh nóng ý. Nàng tựa như một cái bị đỡ lên hỏa thượng cá. Tích Thúy tận lực bình tĩnh cho Lâm Sảo Nhi đối diện, không lộ ra bất cứ nào kỳ quái hoặc đáng giá hoài nghi địa phương. Nhưng làm vệ đàn sinh ánh mắt dừng ở trên người mình thời điểm, Tích Thúy tâm vẫn là cao cao nhấc lên. Ánh mắt của hắn không có gì gợn sóng, bình tĩnh ấm áp, trước sau như một, hắn chỉ nhìn nàng một chút, liền cáo biệt mắt. Tích Thúy siết chặt lan can ngón tay, chậm rãi buông lỏng ra chút. Nàng bộ dáng bây giờ, cùng Cao Di Ngọc, Ngô Tích Thúy không có nào một chỗ một dạng, dù cho vệ đàn sinh tại nhạy bén, cũng làm không đến một chút liền có thể nhận ra nàng đến. Chung quy Tích Thúy ngay cả chính nàng đều không có thể bảo đảm. Nhà nàng Thái Hậu nếu là đổi khuôn mặt, nàng còn có thể hay không nhận ra được. Lâm Sảo Nhi trong lòng Diệu Hữu lại tò mò nhìn về phía nàng. Ta, Tích Thúy thả chậm nói tốc, để cho mình giọng điệu sẽ không xuất hiện cái gì dao động. Hồi đáp, ta xuống dưới dùng chút ngọ thiện. Diệu Hữu đột nhiên vỗ vỗ Lâm Sảo Nhi cánh tay, nhỏ giọng nói, Lâm tỷ tỷ, thả Diệu Hữu xuống dưới thôi, lại ôm đi xuống, tỷ tỷ nên tay toan. Lâm Sảo Nhi cánh tay cũng quả thật có chút toan, nghe nàng nói như vậy, cũng liền buông nàng, buông xuống Diệu Hữu sau. Nàng mắt nhìn phòng chung các thực khách, áy náy nói, nương tử tới hơi trễ, bên dưới nơi này lại là không chỗ ngồi. Tích Thúy nói, ta về trong phòng ăn liền hào. Này không được, nương tử ngươi đều xuống, nơi nào có thể làm cho ngươi lại đi lên. Lâm Sảo Nhi cười nói, lại trầm ngâm suy tư một phen, giống như nghĩ tới điều gì, quay đầu đối vệ đàn sinh nói, lang quân được nguyện cho Khổng nương tử hợp lại cái bàn. Ánh mắt của nam nhân lại một lần nữa nhìn lại, Tích Thúy áp chế trong lòng loạn thất bát tao cảm thụ. Bình tĩnh nhìn thẳng hắn, như nương tử không ghét bỏ, ta cùng với Diệu Hữu không ngại. Vệ đàn sinh nói, Lâm Sảo Nhi cười nói, hậu viện nơi đó còn có ta bình thường chỗ ăn cơm. Một khi đã như vậy, Khổng nương tử không ngại xuống dưới, cùng chúng ta một đạo nhi qua đi dùng bữa thôi. Theo lý thuyết, Lâm Sảo Nhi ngày thường là bất hòa vệ lang quân, Diệu Hữu cùng nhau dùng bữa, nay chung quy quá mức đường đột, vệ lang quân cũng chưa bao giờ biểu lộ qua muốn thỉnh nàng cùng nhau dùng bữa ý tứ. Nhưng nay hơn một cái Khổng nương tử, có Khổng nương tử tiếp khách, nàng cho vệ lang quân ngồi nữa tại một chỗ dùng bữa liền bất giác lúng túng. Huống chi, Lâm Sảo Nhi cũng có chút thương xót Tích Thúy. Nữ nhân trước mắt, cho nhà chồng hòa ly không nhiều khi, xem ánh mắt của nàng lãnh đạm, nghĩ đến cũng là trong lòng cũng không chịu nổi. Tích Thúy vốn định cự tuyệt nữa, nhưng Lâm Sảo Nhi đầu tiên là hỏi vệ đàn sinh, chờ vệ đàn sinh đồng ý hỏi lại qua nàng, lại là không có cho nàng bất cứ nào tỏ thái độ cơ hội. Đi ở bọn họ bên cạnh, Tích Thúy tận lực không đi nhìn nhiều cũng không nhiều nói. Nhưng Lâm Sảo Nhi lại không cho nàng im lặng như gà cơ hội. Còn tưởng là nàng là tinh thần uế, nhất thời không theo hòa ly chung phục hồi tinh thần. Lâm Sảo Nhi không khỏi tâm sinh đồng tình, lại thấy vệ đàn sinh đi ở nàng bên cạnh, càng hoài giấu chút nói không rõ tả không được, muốn biểu hiện một hai tâm tư. An ủi Tích Thúy nói, ta biết được hòa ly việc này nương tử nửa khắc hơn hội đi không ra. Nhưng này giữa vợ chồng, vốn là xem cái duyên phận việc này cưỡng cầu không được. Nếu duyên phận hết, nương tử không ngại thấy ra một điểm. Nàng cười nói, này mặt sau nói không chừng còn có một khác phiên nhân duyên tạo hóa đâu. Nàng vừa dứt lời, bên cạnh nam nhân lại bỗng dưng mở miệng. Ấm áp hỏi, hòa ly, Tích Thúy dương mắt, vừa lúc đâm vào hắn đỏ tím sắc mắt, này hai mắt như trước bình thường, không có bất cứ nào biến hóa, sạch sẽ, trong suốt ôn hòa, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương chuyện kia. Không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.